Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 310, Chu Diệp gặp nạn ngày, hạ. Gocchuyenaudio.com. Nha chủ nhân, quan quan nhìn thấy dạng này Chu Diệp. Trong lòng dòng nước xiết phun trào. Mắt trợn trắng lên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Trên chỗ ngồi chỉ để lại một bãi không rõ thân phận vệt nước Chu Diệp có chút muốn cười. Quan quan đây là bị mình dạy dỗ thành run em mờ sao? Thật là đứng dậy, hướng về hậu trường đi đến. Nữ nô phương trận các nữ nhân, lập tức khóc quát lên. Chủ nhân, không cần a, ngươi còn không có điều dạy cho chúng ta đâu, không muốn đi a. Chu Diệp mặt không biểu tình, mắt mang hàn quang liếc về phía sau một cái. Lập tức nữ nô phương trận vừa ngất xỉu mấy cái, Chu Diệp trong lòng có loại che mặt xúc động. Cái này mẹ nó mình là thế nào đem các nàng biến thành cái dạng này, thời gian kế tiếp bên trong. Chu Diệp đổi không dưới 110 bộ quần áo. Tổng có một bộ có thể chạm đến cái nào đó muội tử g, điểm. Đương nhiên, không có khả năng có cái kia một bộ là tất cả muội tử đều ưa thích. Có đôi khi muội tử nhóm cũng là vì phản đối mà phản đối. Tỷ như ta nhìn mua bộ quần áo này muội tử không vừa mắt. Cho nên liền dứt khoát dùng chân bỏ phiếu. Phản đối mà một cái khác xem xét. Ngươi lại dám phản đối ta mua cho thân yêu quần áo. Cái kia mua quần áo cho ngươi ta cũng phản đối. Cái này mẹ nó liền gọi một cái náo nhiệt à, cuối cùng đều thành một trận nháo kịch. Chu Diệp cũng nổi giận. Các ngươi nói là cho ta tuyển quần áo. Mở tê lên trên bục tú. Ta theo các ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại lại náo thành dạng này. 16 là thật không biết mình mới tuyệt chiêu lợi hại à, hắn dứt khoát đem mấy cái náo mâu thuẫn muội tử đặt tại tê trên đài. Tới cái khi đình biểu diễn dây ngàn kích dây vạn kích, thế là mấy cái muội tử biểu thị, giữa các nàng mâu thuẫn chỉ là tỉ muội ở giữa mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Chúng ta là hảo tỉ muội. Chu Diệp hài lòng kết thúc công việc, ngay tại hắn muốn mượn cớ đem lần này buổi diễn thời trang quấy nhiễu thời điểm. Trên đài cái kia 11 cái bình luận viên không muốn. Cái kia 11 cái bình luận viên thế nhưng là mỗi cái thế giới bên trong nữ người đại biểu. Các nàng đại biểu các cái thế giới các nữ nhân ý nguyện. Khó được có như thế một lần có thể đùa tự mình thân yêu thịnh hội. Tại sao có thể không ra xuống dưới đâu? Thời gian quá muộn, không quan hệ, nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai tiếp tục, dù sao thế vận hội Olympic cũng không phải trong một ngày sẽ làm xong mà. Lúc nào đem tất cả quần áo đều đổi qua một lần. Lúc nào coi xong, Chu Diệp nhìn xem cái kia hơn ngàn bộ quần áo. Thật sự là có chút khóc không ra nước mắt a, ban đêm Chu Diệp cái kia chừng hơn 500 bình phương trong phòng ngủ lớn. Hình thái khác nhau hơn 1000 nữ tử cả đám đều người mặc mê người gợi cảm áo ngủ đối mặt với hắn cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Ha ha, các ngươi làm cái gì vậy? Chu Diệp cười lạnh nhìn xem chư nữ động tác, rất hiển nhiên các nàng cái này là cố ý tại làm khó Chu Diệp. Đồng thời thỏa mãn các nàng cái này là bực nào ngọa tào sự tình. Các nàng chính là muốn dùng loại thủ đoạn này nói cho tự mình nam nhân. Nữ nhân đủ nhiều, đừng có lại nhận, đến nha, thân yêu ba ba, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ophelia đối Chu Diệp phất ra cái nữ mặt mày, một bộ khiêu khích bộ dáng. Chỉ là điểm này người mà thôi, ba ba người nhất định không có vấn đề ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Diệp bụ mặt, tới cái Yagami Iori ba đoạn cười. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, Chu Diệp nói xong không đảng chư nữ kịp phản ứng. Lần nữa hóa thân lưu quang, toàn bộ thế giới thời gian ở trước mặt hắn dừng lại. Dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, chấm, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, dây vạn kích, chuyện của tôi.vn. Các loại thời gian lần nữa khôi phục trôi qua thời điểm. Tất cả muội tử đều phát ra một tiếng thét, sụi lơ trên mặt đất hừ hừ. Các ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Chu Diệp quả lấy thân thể, vểnh lên tiểu đồng bọn, vì thiện đứng ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Ba ngươi gian lận. Ophelia một mặt đỏ bừng ghé vào tatami bên trên. Nàng thật không nghĩ tới tự mình nam nhân thế mà đã luyện thành như thế phạm quy tuyệt học đến tận đây, còn có cái gì có thể vây khốn hắn. Số lượng, bao nhiêu số lượng tại Chu Diệp trước mặt đều là một giây sự tình trời ạ, Ophelia đã không dám nghĩ. Tương lai tự mình nam nhân đến ngọn nguồn sẽ lĩnh trở về bao nhiêu muội tử. Xem ra, nữ nhi ngoan, ngươi còn không có tiếp nhận giáo huấn a. Chu Diệp cười hắc hắc. Đem Ophelia bế lên, nhẹ vỗ về mái tóc dài màu vàng óng của nàng nói. Là muốn lại thử một chút sao? Bảo bối, không cần, ta đủ rồi. Ba Ophelia lập tức điên cuồng lắc đầu. Loại kia mấy lần cái kia tại trong một giây đồng thời bạo phát đi ra cảm giác là siêu mãnh liệt. Cường hãn như nàng cũng có chút ăn không tiêu. Không có việc gì bảo bối. Ta cảm thấy thân thể của ngươi so miệng của ngươi đàng hoàng hơn. Chu Diệp nói xong, lần nữa phát động, quần thể dây vạn kích, thời gian đình trệ dưới. Chỉ có hắn có thể tùy ý hoạt động. Đương nhiên đây chỉ là ngụy thời gian đình trệ, liền cùng máy bay tiến vào cao tốc phi hành về sau. Đồng hồ nguyên tử lại so với trên mặt đất chậm một giây đạo lý. Kỳ thật chúng nữ thời gian cũng không có đình trệ. Thời gian đình trệ chỉ có tiến nhập siêu quang tốc hoạt động Chu Diệp mà thôi. Ba A Ophelia chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền trên mặt hờn dỗi ngất đi. Cái khác chư nữ có còn không bằng nàng đâu. Tại Ophelia ngất đi lúc sau cùng suy nghĩ chính là. Xem ra số lượng đã không còn là ước thúc mình ba thủ đoạn hay nhất. Chỉ có thể dựa vào thay đổi trang phục đại hội Chu Diệp bị nữ nhi của mình Ophelia cái kia trước khi hôn mê xấu hổ mang giận một chút cho nhìn hãi hùng. Khiếp phía, luôn cảm thấy, có chút không đúng đối với mình nữ nhi này. Hắn thật sự là hiểu rất rõ. Tại X-Men trong thế giới, hắn nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Tự mình nữ nhi này tuyệt đối không là loại kia dễ dàng buông tha chủ. Nhất là Ophelia thế nhưng là được xưng tụng một cái chi kế bách xuất chủ. Vừa mới nàng cái nhìn kia đều khiến Chu Diệp có một loại cảm giác hơi sợ là cái gì đây. Tự mình nữ nhi tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Điểm ấy là có thể khẳng định, như vậy sẽ dùng phương pháp gì khuyên can mình đâu. Số lượng, Chu Diệp nhìn một chút cả phòng thân thể mềm mại nằm ngang các nữ nhân. Lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Bỗng nhiên hắn thấy được trên mặt đất ném khắp nơi đều là áo ngủ không tự kìm hãm được đánh cho lạnh run. Cái này mẹ nó chạy một cái thế giới đều không có tránh thoát đi. Mình có phải hay không muốn điều chỉnh một chút tốc độ thời gian trôi qua? Đem cái này cho tránh thoát đi đâu? San San, có biện pháp điều chỉnh một chút tốc độ thời gian trôi qua sao? Đương nhiên không có vấn đề chủ nhân. Dù sao gần nhất mấy cái này trong thế giới, ta nhân quả điểm góp nhặt cũng rất nhiều. Thật sự là quá tuyệt vời. San San, một hồi đem cái thế giới này cùng ta bản thân tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh thành 1:1000 A. 10.000 là ngài bản thân tốc độ thời gian trôi qua. Nói nhảm, chẳng lẽ để các nàng 10.000 năm không nhìn thấy ta sao? Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Người ta chỉ là rất lâu đều không xuất hiện, muốn soát quét một cái mình tồn tại cảm mà thôi. Chủ nhân thật hung ô, hệ thống San San nói xong tới 2 tiếng giả khóc. Ta, Chu Diệp thật sự là á khẩu không trả lời được, nói đến San San hay là hắn đại ân nhân đâu. Nếu như không có hệ thống San San tồn tại, hắn chỉ sợ đến bây giờ còn là một đầu cá ướp muối. Một cái độc thân chó, nghĩ tới đây. Chu Diệp tính tình lập tức tiêu tán, nhẫn nại tính tình dỗ San San rất lâu, cuối cùng đem vị này đại thần cho hống vui vẻ. Như vậy chủ nhân, người tiếp theo thế giới muốn đi đâu đâu? Ân, Chu Diệp nhìn một chút đầy đất nữ nhân, sau đó do dự một chút, đi mới bạch nương tử truyền kỳ thế giới đi, nơi đó gánh chịu lấy ta thiếu niên thời điểm ước mơ. Tốt, xin hỏi chủ nhân ngài muốn giáng lâm thời gian. Địa điểm, Chu Diệp không hiểu cảm giác hệ thống San San tựa hồ dễ nói chuyện không ít. Nhìn về sau lúc không có chuyện gì làm, cũng muốn nhiều cùng với nàng tán gẫu. không phải hệ nào đó thống nhất đùa nghịch tiểu tính tình. Mình có lẽ ngày nào liền nghênh tới một cái mở cửa giết. Ta đi Bạch Tố Trinh còn không có đụng phải Tiểu Mục Đồng trước đó. Giáng Lâm đến Bạch Tố Trinh trước mặt, hết thảy như ngài mong muốn. Chủ nhân, theo tiếng nói vừa ra, Chu Diệp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong phòng. Cách chương.